Chiến thần xuất kích, chương 576. Khóc chuyện audio.com. Chương 576 Giang Cung Tuấn cầm thượng hình kiểm rời đi. Điểm đến lần này của anh là phải Thiên Sơn. Hội nghị Thiên Sơn sắp diễn ra, và anh ấy không biết điều gì sẽ xảy ra tại hội nghị Thiên Sơn. Anh chỉ biết là tứ đại gia tộc đã sụp đổ. Hội nghị Thiên Sơn, tứ đại gia tộc sẽ dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Anh là người nhà họ Giang, không thể đứng ngoài được, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, anh thống soái của quân đội Xích Diễm, là Long Vương, còn là Thiên Soái, đại diện quốc gia, còn là người thúc đẩy hội nghị Thiên Sơn chống Cổ Môn. Anh chắc chắn sẽ đối đầu với những người của Cổ Môn. Trong hội nghị Thiên Sơn này, nhất định sẽ nổ ra những trận chiến khốc liệt. Sinh tử khó lường, anh không biết liệu lần này anh có thể sống sót quay về hay không. Giang Cung Tuấn thức trắng đêm nay, anh ấy ngồi trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Ngày hôm sau, trong một giọng nói truyền đến, Giang Cung Tuấn khẽ mở mắt đứng lên. Trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục giản dị, với mái tóc đen dài buông xóa, và một nét trang nghiêm trên khuôn mặt xinh đẹp. Sở Vi, Giang Cung Tuấn ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, đường Sở Vị sửng sốt. Chồng, anh có làm sao vậy? Giang Cung Tuấn vùi đầu vào vai cô, mùi dầu gội và nước hoa tỏa ra thơm ngát. Anh nghiêm túc nói, Sở Vĩ, lần này đi Thiên Sơn rất nguy hiểm. Em đừng đi, về Tử Đảng đi, anh không biết có thể sống sót quay về không, nhưng nếu có thể về thì anh sẽ đi Tử Đăng tìm em. Anh đã hứa với em tổ chức một đám cưới hoành tráng cho em. Một đám cưới khiến cả thế giới phải trầm trồ. Nếu anh có thể sống sót quay lại, anh sẽ thực hiện lời hứa này. Nhưng nếu đường Sở Vì đẩy vòng tay đang ôm cô của Giang Cung Tuấn ra, bất ngờ hôn anh và chặn miệng anh lại, sau một hồi mới bỏ ra. Chồng à, em sẽ đi cùng anh. Hiện giờ em cũng đang ở cảnh giới thứ ba rồi. Em có thể giúp anh mà, anh không được bỏ em lại. Đường Sở Vĩ nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt kiên định. Chồng à, anh vất vả rồi. Em muốn giúp anh, rất muốn giúp anh, hãy để em đi cùng. Em sẽ chia sẻ gánh nặng với anh. Sở Vĩ, anh biết em cố gắng và nỗ lực thế nào, nhưng mà không biết lần này kẻ địch mạnh như thế nào. Cảnh giới thứ ba thật sự chưa là gì cả. Trước bảy cảnh giới thì em không có khả năng chống lại đâu. Anh không hy vọng có chuyện gì xảy ra với em đâu. Giang Cung Tuấn nghĩ ngợi cả đêm, anh không dẫn đường Sở Vi đi cùng, bởi vì anh không đủ tự tin, cũng không có đủ khả năng dẫn đường Sở Vi an toàn trở về. Anh Giang, có thể đi rồi, có tiếng gõ cửa, Giang Cung Tuấn đi tới mở cửa đi về phía phòng khách. Làm sao vậy? Giang Vô Song khẽ cau mày liếc nhìn đường Sở Vì đang đi theo sau. Thấy bầu không khí có gì đó không ổn, bất giác sờ sờ mũi. Giang Cung Tuấn đi tới phòng khách ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Chồng, em nhất định phải đi. Đường Sở Vì đứng sang một bên với vẻ quyết tâm. Nghe đến đây, Giang Vô Song đã hiểu ra. Giang Cung Tuấn không muốn dẫn đường Sở Vì đi. Đường Sở Vì nói tiếp. Vương Thiên Điện cũng rất mạnh, em lập tức triệu tập những người mạnh nhất của Vương Thiên Điện trên khắp cả nước lại và lập tức đến phải Thiên Sơn. Cho dù kẻ địch mạnh cỡ nào, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó. Giang Cung Tuấn đang phì phèo điều thuốc, nhìn đường Chu Chu đang đứng trước mặt, người phụ nữ trước mặt anh đã phải chịu đựng 10 năm đau khổ để cứu anh. Anh ở bên đường Sở Vi, tuy rằng gặp phải nhiều tai nạn, nhưng trong lòng vẫn luôn có đường Sở Vi. Bây giờ, đường Sở Vi được giải thoát rồi. Không còn là đường Sở Vi nhu nhược yếu đuối, bị ức hiếp nữa. Sở Vĩ, tin anh đi, anh sẽ đưa người nhà họ Đường trở về. Cho dù phải liều mạng anh cũng sẽ đưa được người về. Sau đó anh nhìn Giang Vô Song nói. Vô Song, em với Sở Vĩ quay về Tử Đăng đi. Thủ đô quá nguy hiểm. Hai người tạm thời đứng nên ở đây. Như vậy làm sao được? Đột nhiên Giang Vô Song từ chối. Nói, em sẽ đi với anh. Trong lúc cấp bách em có thể đưa ra phương án giúp anh, Giang Cung Tuấn nghiêm nghị nói. Em có biết đi Thiên Sơn sẽ xảy ra chuyện gì không? Tử Đại gia tộc đã sụp đổ. Tại hội nghị Thiên Sơn, ba gia tộc này đang vây kích Giang gia. Hai người lại là người của Giang gia. Hai người mà đi bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho hai người đầu, Giang Mặc Thịnh dứt khoát nói. Thân là người nhà họ Giang vậy em lại càng phải đi. Hai người họ rất kiên định, họ rất muốn đến Thiên Sơn, họ thực sự muốn giúp Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn biết mình không thể thuyết phục họ nên đã nhanh chóng đứng dậy điểm huyệt của hai người và phong ấn năng lực của hai người. Anh Giang, anh làm gì vậy? Mau giải huyệt cho em. Chồng à, anh mau giải huyệt cho em. Em thật sự giúp được anh mà. Em muốn đi cùng anh. Em muốn đến Thiên Sơn. Ông nội em, ba em và em trai của em đều bị bắt đưa đến Thiên Sơn. Sao em không thể đi chứ? Cả hai người đều lo lắng. Người đâu? Giang Cung Tuấn gọi lớn. Cánh cửa được đẩy ra. Và một số lính canh bước vào. Thiên soái, Giang Cung Tuấn ra lệnh. Dẫn theo Giang Vô Song và Đường Sở Vi an toàn đến doanh trại Xích Diễm. Tìm Hắc Phong tướng quân. Bảo ông ấy hộ tống họ về Tử Đăng. Tạm thời giam họ lại. Đợi qua năm rồi thả ra. Lính gác nói to, anh Giang, anh đừng liều lĩnh như vậy được không? Giang Vô Song hét lớn. Anh mau cởi trói cho em đi. Em sẽ đi cùng anh. Chồng, anh làm sao vậy? Sao lúc nào cũng gồng gánh một mình thế chứ? Sao anh không để em san sẻ bớt gánh nặng cho anh? Hu hu hu, Giang Cung Tuấn ra lệnh. Đưa người đi. Rõ các lính canh đã cưỡng chế đưa Giang Vô Song và Đường Sở Vi đi. Còn Giang Cung lại trở về phòng, nhìn hình trên bàn rồi cầm lên, rút, nhìn thanh kiếm sắc bén, vẻ mặt anh trầm xuống, sát khí, anh đút kiểm vào, mặc áo khoác và bước ra khỏi phòng, rời khỏi phủ Thiên Soái, rời khỏi thủ đô, và bắt đầu cuộc hành trình đến Thiên Sơn, Thiên An Cung lúc này, anh Vương, Giang Cung Tuấn đã rời khỏi thủ người vừa nói là ảnh tử anh rời đi mấy ngày đến Thiên Sơn. Sai người bí mật trốn thuốc nổ rồi trở về, ông Vương khẽ gật đầu nói. Không ngờ Âu Dương Lãng không chịu nổi nữa. Sai người bắt người của tử ép Giang Cung Tuấn phải đi Thiên Sơn. Ảnh tử hỏi, ông Vương, bây giờ làm sao? Ông Vương nói, vậy thì chúng ta phải đợi đến hội nghị Thiên Sơn. Tôi không định thu dọn mọi thứ trước hội nghị Thiên Sơn. Vì bây giờ Giang Cung Tuấn đã rời khỏi rồi. Vậy thì tạm thời dùng lại, đợi sau khi hội nghị Thiên Sơn kết thúc sẽ xử lý cổ môn. Những việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Ảnh tử, Vương Phi, ông, hôm qua ông Long đã rời khỏi đi Thiên Sơn rồi. Anh đi Thiên Sơn thì hợp tác với ông Long đi. Ảnh tử quay người và rời đi nhanh chóng. Ông Vương cũng đứng dậy, duỗi người, trên mặt hiện lên gì đó mờ ám. Hội nghị Thiên Sơn cuối cùng cũng đến rồi. Tôi hy vọng sẽ không có tai nạn ở hội nghị Thiên Sơn này. Sau hội nghị này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cách chương.